Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Ok, đã có thông báo. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Một lần nữa xin mến chào vợ, chủ tịch, lãnh đạo, sếp của em Quỳnh Nga. Xin mến chào các admin, những người cầm cờ lê xanh. Hello bé Trang mông gờ to. Xin mến chào các cô chú, các anh chị ở các trình livestream. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một, có thể gọi đây là một siêu phẩm. Có lẽ là cũng có rất nhiều MC thể hiện rồi và cũng thể hiện thành công rồi, nhưng A Tuấn vẫn cứ xin phép tác giả để thể hiện lại. Tại vì có một cái câu chuyện nó rất là thú vị. Đó là vào năm 2015, có một lần mình đi mổ ruột thừa, đúng cái thời điểm mình đi mổ ruột thừa luôn. Nằm ở bệnh viện nó rất là chán, thế là lên trên Vote, hồi đó là mình là thành viên của Vote. Mình lấy cái chuyện này, tìm mấy cái chuyện ma tâm linh đọc, thì đọc cái chuyện của tác giả Tuấn Anh, anh Nguyễn Tuấn Anh. Thì nói thật với các ông là đọc chuyện ma sợ thì có sợ, nhưng có những đoạn cười, cười dữ dội quá mà nó bục mẽ cái vết khâu ở cái vết mổ ruột thừa ra luôn đó, bục mẽ luôn. Thế là lại phải đi khâu lại. Thì cái đó từ đó đến giờ vẫn nhớ mãi. Và ngày hôm nay thì rất là may mắn được anh Tuấn Anh cấp cho tác quyền, cấp cho tác quyền để diễn đọc bộ Mắt Âm Đùa Cợt Với Tâm Linh này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh Tuấn Anh, idol của em suốt từng đó năm, đã cho em tác quyền. Và cũng chúng ta sẽ đến với tác phẩm Mắt Âm Đùa Cợt Với Tâm Linh qua phần diễn đọc của A Tuấn, để các bạn sẽ có những cái sự trải nghiệm khác. Mặc dù bộ này thì có rất nhiều MC đã diễn đọc rồi và cũng rất thành công, thì mong rằng các bạn sẽ ủng hộ anh Tuấn Anh bằng cách truy cập vào Facebook của anh Tuấn Anh, chia sẻ những tác phẩm của anh Tuấn Anh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và hãy donate cho anh Tuấn Anh coi như là một cái nguồn động viên, anh có thêm ấm chè điếu thuốc để viết chuyện cho chúng ta hay hơn nữa. Và đừng quên là cũng được chia sẻ cái luồng livestream này cho bạn bè của mình cùng nghe. Không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào để xem câu chuyện này nó có cái gì để cho A Tuấn nó phải ấn tượng suốt bao nhiêu năm như vậy. Mùa hè năm 2014, sau mỗi một giờ làm việc mệt nhọc, căng thẳng, cái thú vui tao nhã và lành mạnh của thanh niên thôn chúng tôi ấy là lập team đi bắn hấp lai và tắm sông. Ở quê tôi thì có lẽ là mọi người cũng biết, sông núi nhiều, đặc biệt là ở bên Kim Bảng, có chùa ông, cạnh chùa bà. Nơi đó có một cái vực rất mát, nó như là một nhánh sông. Nhưng mà nghe người già quanh đấy kể, khi xưa nhánh sông ấy là cái vực ở dưới chân núi. Qua nhiều năm tháng xả lũ, nó cứ đầy dần. Cho nên thứ mà chúng tôi nhìn thấy bây giờ, nó giống như là thuyết tảng băng trôi. Ở dưới chân núi là hồ, nhưng đó mới chỉ là 1/3 của ngọn núi. Những phần còn lại nằm ở dưới dòng nước lạnh lẽo quanh năm trong vắt. Chính vì vậy, biết bao nhiêu năm qua, bao nhiêu người chết nhưng cũng chẳng tìm thấy xác. Có lẽ họ bị kẹt phải đá ngầm, không có lên được. Cũng có thể là dòng nước mà ngay cả mùa hè cũng lạnh đến thấu da thấu thịt ấy, nó cứ dìm họ xuống đáy, nơi mà cả thợ lặn chuyên nghiệp cũng chẳng xuống nổi. Bản thân tôi cũng suýt nữa trở thành con mồi cho cái vực sâu ấy. Và một buổi chiều sau khi tan ca, tôi với hai thằng bạn chí cốt là thằng Thọ và thằng Quyết dìu nhau trên con Dream Long Xin nhập nguyên chiếc, tiến thẳng vực chùa ông. Ở trên người mặc đọc cái quần xì lòn, vực cách khu nhà tôi ở đến 20 cây số. Đến nơi, lần đầu tiên tôi cảm nhận được ấy là cái không khí như là đang luân chuyển. Nó bỏ qua luôn cả cái oi bức 37 độ đằng sau lưng của ngày hè. Gió thổi từ mặt hồ mát lắm. Thằng nào thằng đó nổi hết cả lông đít cả lên, hú nhau gửi xe rồi chạy ra bãi đá sát mặt hồ, phi thân như là vận động viên chuyên nghiệp, ùm ùm xuống. Ba thằng bơi tòm tõm ra, tôi thì bơi xa nằm phẫnh lên cho cơ thể nổi lành phành ở trên mặt nước. Hai cái thằng mả mẹ kia thì thấy cứ dí sát vào nhau, nhăn mặt. Thằng trước nghe điều khó chịu lắm. Tôi cũng chẳng biết là chúng nó làm cái vẹo gì. Ấy nhưng mà kệ mẹ nó. Bơi một hơi ra cái miếu mà nghe mấy bà già bảo ở đó là miếu Long Vương, còn dặn là cấm có bén mảng. Tôi cũng kệ luôn, đang mát. Và cái ngu của tôi nó chính là ở đây. Thay đổi cuộc sống của tôi cũng từ đây. Và những bước thay đổi đó nó quá lớn. Ra đến nơi, leo lên trên, miếu sạch và mát lắm, như là một cái chòi to xây ở ven sông. Thế nhưng nó lại xây bằng bê tông cốt thép. Chỗ này phải đến 20 thằng ngồi nhậu vẫn còn thoải mái. Đứng một lúc, tôi nghe thấy lạnh toát cả người. Cái cảm tưởng lạnh ghê gớm lắm. Tôi nhảy ùm xuống, bơi vào bãi đá, giục bọn kia về. Bởi vì linh tính của tôi trước giờ nó chuẩn lắm. Một là có khi mình bị dính gió độc, hai là cái gì đó. Đang bơi nhanh, bỗng tôi thấy thằng Quyết đứng cách mình ở chỗ bãi đá độ 5 mét. Thế nào mà nó quay lưng về phía tôi. Tôi nghĩ làm sao, lặn xuống, bơi thật nhanh, tính húc đầu vào nó để hù nó một trận. Bỗng nhiên tôi cảm giác sắp tới nơi. Tôi chợt nghĩ, chỗ này tuy gần bờ, thế nhưng mười mấy đầu người không chạm đáy. Ấy mà làm sao nó lại đứng như vậy. Mà bãi đá cách đến 5 mét cơ mà. Tôi chợt nhoi người lên nhìn lại. Tôi đang bơi lặn mà nhoi lên thì các bạn cũng biết đó. Nó lao như là mút chỉ, lao đánh ùm một cái, mặt mũi tối om om, nổ cả đom đóm mắt. Tôi cảm giác bất ngờ. Trời đất tối sầm, nước mũi nước dãi, máu me tuôn ra ầm ộc. Trong tâm trí chỉ nghĩ, thôi rồi, chết mẹ, húc vào cái đá ngầm rồi. Toàn thân tê dại, tôi mơ hồ để cơ thể của mình lặn xuống, cứ chìm dần, chìm dần. Bỗng tôi nghe tiếng đạp nước, tiếng thằng Thọ nó gọi. Quyết ơi, Quyết, Quyết ơi, lôi lôi nó lên Quyết ơi. Một hồi sau, hai thằng lôi tôi lên bờ. Lúc đó thì tỉnh rồi. Tôi thấy rát rát ở lông mày, nhưng mà chỗ cơ má nó cứ giật giật, có khi là mất luôn cả màng thịt. Tôi đưa tay lên ôm thì thấy máu me be bét chảy ra từ mắt, đau lắm. Hai thằng kia mặt trắng bệch. Tôi liếc nhìn thằng Quyết. Thằng chó, mày chửi tao Quyết. Nó thấy thế, cái má nó cũng giật, không có nói nổi. Hai thằng hỏi, cái gì đấy, chỗ đấy là đá ngầm, bao nhiêu lần mày bơi ở đây mày biết rồi, sao lại lao đầu vào đấy? Tôi cũng chỉ lắp bắp. Thôi thôi nghỉ nhanh, đi về, không muộn rồi, về thôi. Tôi lững thững ôm cái mặt đầy máu me đi về, để cho thằng Quyết nó tổ lái, tôi ngồi ở giữa. Ấy nhưng mà sao hôm nay đường đông thế? Mọi khi tầm chiều, đoạn này nó vắng lắm. Tôi vừa ôm mặt, vừa hé một bên mắt không bị đau ra, nhìn xung quanh vệ đường. Ô kìa, tai nạn kìa. Tôi thấy một đứa con gái nằm ở bên rệ đường, bị xe máy nó đè lên. Bây giờ mới 4 giờ chiều, mà tại sao hai cái thằng khỉ này nó đi cùng nó không thấy hay sao mà nó im thế? Tôi cũng thôi, đằng nào mình còn đang bị đau bỏ mẹ ra. Bây giờ kiếm hiệu thuốc mua băng gô đi. Tôi bảo thằng Quyết. Ở trên kia có. Nó vít một ga thật mạnh. Mọi hôm thì không sao, hôm nay tôi thấy bất an. Tôi huých nó. Đi chậm thôi, chậm thôi. Thằng Quyết không nghe. Bỗng thấy cách độ hơn 100 mét có cái đống đá to lắm. Mày đi chậm thôi, cái đống đá kia kìa, ngay cái khúc cua đó. Thằng này ngồi im, mày đau thì mày ngồi im, mày xoắn cái gì nhỉ? Y như rằng vừa ôm cua, có một cái container chạy ngược chiều. Trong một giây định thần, thằng Quyết bẻ lái, đâm thẳng vào đống đá. Bởi vì đường hẹp, lại còn con container nó ăn mẹ nó gần hết bên kia đường. Chúng tôi úp mặt vào đá và sỏi. Cái viễn cảnh xảy ra cũng không ngoài dự đoán. Ăn trọn vẹn cái đống đá, tôi văng cả sang bên kia lề đường, lăn xuống cái chỗ cống đồng. Thằng Thọ cày mặt xuống, gãy mẹ nó ba cái răng. Còn thằng Quyết ôm theo cái xe nát bét, may mà không sao. Nặng nhất là thằng Thọ ngồi sau cùng, toét hết cả mỏ. Sau cái vụ tai nạn kép ấy, tôi cảm giác như thị lực mình kém lắm. và bắt đầu tôi nhận thấy rằng mình có thể nhìn thấy những thứ mình không hề muốn thấy. Ngày hôm sau, tôi vẫn đi làm như bình thường, thế nhưng mà là làm đêm, buồn ngủ. Tôi cố lết đến công ty, bật máy, chuẩn bị nhận ca. Nói đôi chút về cái công ty. Công ty của tôi là nhà máy sợi Hà Nam. Tôi làm ở bộ phận đầu dây chuyền, vận hành máy chạy. Ở trong công ty nó như có dớp, cứ 5-6 năm lại có đôi thằng đầu dây chuyền rủ nhau sang thế giới bên kia. Ấy mà thế nào toàn là tai nạn giao thông. Gần đây nhất có hai thanh niên làm ở ấy đi lấy lương về, chui một lượt vào gầm cái con xe hổ vồ, đầu óc vỡ be vỡ bét, chân thì quấn lên tận đầu, tiền lương bay lả tả. Vì thế tôi mới có vé để vào tiếp quản hộ hai cái anh đã chết. Hôm nay vẫn như là mọi hôm, công việc vẫn như vậy. Tôi giống như là một con robot, làm đến độ 2 giờ sáng thì bỗng nhiên thấy khó chịu. Cảm giác như là có người đang nhìn trộm mình. Mẹ bố tiên sư nó, nguyên cả cái đầu dây chuyền có 5 người hoạt động độc lập nhau. Chẳng lẽ có thằng thăm dò mình hay là nhìn trộm mình để quay tay? Tôi lượn lờ xem máy móc có hỏng hóc chỗ nào không. Lóe một cái, rõ ràng là cái mắt mèo hay là mắt chuột xanh lè lè ở trên đường ống dẫn bông. Cái đường ống cách mặt đất đến 7 mét, to như cái thùng phi chạy quanh xưởng để tiếp bông vào các máy. Tôi nghĩ thầm ở trong đầu, mẹ nó sao mèo gì mà mắt to thế nhỉ. Tôi đi đến trên đường ống, vẫn thấy cái cặp mắt xanh lè lè kia, nhưng mà tối quá cũng chẳng biết là con gì. Nheo kỹ lại mắt nhìn cho kỹ, trời ơi, tổ tiên sư bố nó, thấy có thằng nào đang ngồi vắt vẻo ở trên đấy. Tôi rụt rè cất tiếng gọi, Vượng ơi, tối rồi, sửa cái gì trên đấy thế anh? Cái thứ kia nó không nói gì cả. Một lúc nó từ từ quay lại. Tự nhiên lúc này đôi mắt của tôi mở đi, nhưng tôi vẫn nhìn rõ lắm, là thằng Thụy, là một trong hai thằng đã chết vì tai nạn giao thông. Gai ốc bắt đầu nổi lên, tai ù cả đi, tâm thần bấn loạn. Thậm chí tôi cảm thấy dường như mình cấm khẩu. Tôi muốn chạy nhưng mà chân cũng chẳng nhấc nổi. Tôi không cảm thấy nóng hay là lạnh, thế nhưng mồ hôi vã ra nhỏ tong tỏng, nghe lạnh ngắt trên cái nền bê tông tráng xi măng tinh. Bỗng nhiên có giọng của lão Vượng thợ điện gọi từ dưới. Tuấn Anh ơi, không bật hút bụi lên để cả xưởng nó hít bụi nhà mày à? Tôi như được lôi ra từ trong dòng nước lạnh lẽo ở miếu Long Vương vậy. Ơn giời. Tôi lau mồ hôi, đi từng bước gượng gạo về vị trí làm việc. Thế nhưng cái đôi mắt xanh lè lè ấy nó vẫn ở trên đó. Nó vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi như muốn kéo tôi lên ngồi cùng. Thực sự là lúc đó đầu óc cũng chẳng nghĩ ngợi được gì. Tôi cũng chỉ muốn chạy. Thế nhưng mà chạy đi đâu? Lúc bấy giờ cũng chỉ mong gặp mấy thằng bạn làm ở chuyền bên. Đầu óc của tôi bắt đầu mụ mị đi vì cái đôi mắt ma mị kia. Thì bỗng nhiên có tiếng lộc cộc. Lộc cộc là mấy cái thùng chứa bông nó bắt đầu vang lên. Trong đầu tôi thầm nghĩ, cái đéo gì nữa thế. Thế nhưng thần hồn nát thần tính, thằng Thụy nó ngồi trên kia, bố mày còn chịu được, cùng lắm là nó nhảy xuống đây chơi với nhau một thời gian bố cũng đếch sợ. Tiếng thùng phi va vào nhau mỗi lúc một mạnh. Thế nhưng tối quá, tôi căng mắt nhìn xem là cái thứ gì nó có thể xê dịch được cái thùng bông đến 50 kế. Thế nhưng không, cái thùng bông nó không phải là dịch chuyển, mà là ở dưới lòng đất, đúng hơn là ở lưng lưng thùng. Rõ ràng là có một cái bóng người lom kha lom khom như đang muốn trốn tránh cái gì đó. Biết là như vậy, nhưng cái pha chết chột vừa nãy nó làm cho trái tim của tôi như quá tải. Bây giờ cũng chẳng biết là người hay là ma. Kệ, tôi đứng như trời trồng, mắt vẫn liếc, có ý thăm dò xem cái thứ kia nó định làm gì, vừa không muốn biết là mình đã biết nó xuất hiện. Đôi lúc khi con người ta sợ quá, con người ta tự dối bản thân của mình. Nó vẫn lom khom, còn tôi vẫn đứng. Đứng đến 10 phút trôi qua, tâm đã tĩnh lại. Tôi lấy lại tinh thần, với bừa lấy cái ống thô, là một cái ống nhựa 50cm, cứng lắm. Tôi cầm thật chặt, đi ra xem cái quỷ thần gì dọa dẫm. Tôi vừa đi, tôi vừa gõ côm cốp vào tường, để cho nó biết là bố mày đang đến. Thế nhưng không, vẫn cái dáng lom khom ấy. Ra gần đến nơi, tôi nheo mắt, nhìn xem là ai. Bỗng nhìn trái tim như khựng lại, cơ bắp trên người như co rút. Tôi quay đầu, trong đầu chỉ nghĩ chạy, chạy, chạy bằng tất cả những gì còn lại trong cơ thể của mình có thể có. Tôi lao đến gần cửa, tôi đấm vỡ tan cái hộp báo động khẩn cấp, đấm thẳng vào cái nút còi hú báo cháy. Bởi vì trong tâm trí tôi bây giờ chỉ muốn có thật nhiều người, nhiều người để mang đến dương khí. Bởi vì điều tôi vừa nhìn thấy, tôi biết nó là cái gì. Đó là thằng Thụy. Nó đứng nửa người ra đằng sau, lưng của nó gập lại. Nhìn từ xa, trông nó như là đang khom người vậy. Đặc biệt là đôi mắt của nó. Đôi mắt của nó không còn là màu xanh lè lè như ở trên cao. Bây giờ trên cái khuôn mặt ấy là đôi mắt màu đen xì xì, sâu thăm thẳm, đang nhìn xoáy vào tôi. Nó nghĩ được lúc đó là quỷ hay là ma. Tôi về ốm ly bì mất 2 ngày, phải viết giấy phép nghỉ 1 tuần, để thầm mong tránh được cái thứ kia. Thế nhưng đúng như người đời nói, tránh vỏ dưa, ắt gặp vỏ dừa. Cạnh nhà tôi, chỗ đường quốc lộ 1A, có quán bia nhà thằng bạn mở. Những ngày nghỉ, tôi hay đi lang thang qua khu đó. Chán thì ngồi uống nước, vui thì vào làm vài cơ. Và đặc biệt là tôi quen thân với chú bán bia ở bên kia đường. Chú tên là Trung. Tuần 2 chú cháu thi thoảng làm vài cơ bia. Dần dần ấy nó cũng thành chiến hữu. Tối ngày hôm đó, vẫn như mọi khi, tôi đến uống nước. Độ 8 giờ tối, ông Trung ông vỗ vai 2 chú cháu ngồi. Chán chê một lúc thì ông bảo: "Ê, 2 chú cháu mình vào làm bán cuối hả?" "Ê, sao lại bán cuối là thế nào? Chú bỏ à?" "Gớm, đã ăn được nghìn nào của chú đâu mà bỏ." "Tao vẫn muốn chơi, nhưng thôi, vào làm ván, mai tao đi có việc, không có thời gian đâu." "Thôi được rồi, nhanh, cháu về cháu ngủ, buồn ngủ." Sau khi no sôi chán chè, ai về nhà đấy. "À, này, mai mày có rảnh, chiều mai qua nhà tao chơi." "Vâng, thế cũng được chú." Đặc biệt từ đó về nhà tôi phải đi qua một cây sấu to tùm, gió lùa qua cành cây, kẽ lá nghe xào xạc, gió mơn man từng cọng lông trên cơ thể. Ấy, cái cảm giác ấy nó phê lắm. Sáng hôm sau, đúng như thường lệ, 7 giờ đánh răng, làm vệ sinh cá nhân xong thì đến 8 giờ tôi lại lang thang, bởi vì vẫn đang trong đợt nghỉ. Tôi đi qua cây sấu, thấy ông Trung ông đứng tựa lưng vào đấy. "Ơ kìa, sao chưa mở hàng gì mà đã ra đây hóng hớt thế chú?" "Ấy nhưng mà hôm nay ông lạ lắm." Tôi liếc qua thấy trên cổ ông hằn lên một vệt rõ lắm. "Quái lạ, sáng sớm ra không lẽ cái ông bỏ mẹ lại đánh nhau với thằng nào? Mà hôm nay nghe giọng của ông cũng là lạ, nhựa nhựa kiểu gì?" "À, ta mệt." Tôi nghe giống như kiểu là ông hết hơi, khản tiếng. Đang nói chuyện một hồi, ông bảo sang dọn hàng phụ ông một tay. Qua bên nhà, tôi khệ nệ bưng bàn ghế, lăn mấy cái bom bia. Thấy ông đang lôi húi làm gì, tôi chạy vào trong kiếm cái quạt ra bật cho nó mát. Mùa này nắng sớm. Vừa chạy vào trong nhà thì đập thẳng vào mắt là hình ảnh ông Trung, ông treo cổ chết từ bao giờ. Đôi mắt của ông trợn tròn ra, mặt bị thít, máu phủ thủng, tím bầm đen lại. Đôi môi sưng phù vì tụ máu, cái lưỡi còn thè lè ra vì thiếu khí. Đặc biệt là cả cái thây của ông ấy cứ trôi qua trôi lại, lủng là lủng lẳng, trông đến đáng sợ. Vậy thì ai, ai lúi húi làm gì ở ngoài nhà từ nãy đến giờ? Tâm thần của tôi lại bắt đầu lâm vào hoảng loạn. Trong tích tắc, tôi cuống cuồng đạp cửa, lao ra đường, hô hào hàng xóm. Trong khoảnh khắc ấy, tôi liếc mắt lại chỗ lão ấy đang lúi húi hồi nãy. Tôi thấy cái bóng đứng phắt dậy lủi ra sau nhà. Một hồi thì công an thôn bắt đầu mò đến. Mặt thằng nào thằng đấy trông như là dẫm phải cứt, bần thà bần thần, nhăn nhăn nhó nhó. Rồi cả anh em công an ở trên huyện cũng đến làm biên bản, mời thầy cúng xuống tháo dây. Tôi thì sợ quá, cũng chẳng có dám mò mặt vào, chỉ sợ tự nhiên lão đang cúi gằm mặt, cái khuôn mặt phủ máu ấy mà ngẩng lên nhìn cười mình khành khạch như là thằng Thụy hôm nọ thì chết. Thơ thẩn đi ra kéo đống bàn ghế vừa được bày cách đây chưa đầy tiếng đồng hồ để xem những người cơ quan nhà nước làm việc. Thế nào mà tò mò nhìn lại chỗ lúc nãy hồn lão lối hối. Tổ sư bố nó, lại nguyên cả một cái thòng lọng to lù lù, quấn đều tăm tắp, đang nằm sóng xoài ở đấy. Bất giác tôi sờ vào cổ, liệu lúc ấy chậm vài phút, có lẽ nào mình cũng bị treo tòng teng lên như thế hay không? Xong xuôi mọi thứ, sau khi mổ xẻ các kiểu, thì mấy anh công an thôn cũng đi về lũ lượt. Tôi cũng lăng quăng ra phụ gia quyến cho đến hết ngày. Trời sẩm tối thì mò về, mệt đến rũ rượi. Hôm sau, khi sâu chuỗi tất cả sự việc, tôi nghi là có biến, đành mò lên nhà bà nội. Bà bán vàng mã cũng lâu năm rồi, quen biết thầy bà cũng nhiều. Sau khi nghe kể, bà mời thầy về. Chiều mai ông nội gọi tôi lên trên nhà. Lên đến nơi thấy một bà to béo, tóc bạc trắng, ngồi trầm ngâm. Tôi vừa đặt đít xuống ghế, bà nhìn vết sẹo ở trên trán gần mắt. Chắc là bà nội cũng kể sơ qua cho bà nọ biết. Bà nói tôi đụng đến các vong hồn chết đối trú ngụ ở miếu Long Vương, cho nên hôm ấy là họ định dìm chết. Thế nhưng may hai thằng bạn đi cùng dương khí đồng nam cho nên nó mạnh. Khi mà bọn kia nó bịt mắt bịt tai, được hai thằng cứu cho nên mới thoát. Thế nhưng cái vết rách gần mắt thế nào nó lại mở ra âm nhãn. Đặc biệt tôi lại là cháu đích tôn của dòng họ, cho nên phải gánh đôi phần âm khí của họ Nguyễn. Bà nội lại bán đồ vàng mã, nghe thì không có gì, nhưng cũng là động chạm đến rất nhiều ma đói ma khát, nhất là quỷ. Chúng nó chỉ chờ trực bắt tôi để hưởng hương hoa khi tôi chết. Cuối cùng bà thầy, bà ấy dặn, cái khuôn mặt nung núc thịt nói, bây giờ ra đường, bất kể là sáng hay đêm, thấy cái gì khác lạ thì bỏ đi nghe chửa. Chưa chắc cái mày thấy là thuộc về cõi này đâu, nghe chửa. Tôi cũng cứng bóng vía, vâng dạ qua loa. Vì tôi nghĩ ma nó chỉ đánh vào thị lực, gây ra ảo giác thôi, chứ nó không hại được mình. Thế nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Thật sự là tôi đã nhầm. Tối hôm ấy đang gọi điện cho người yêu, máy nó hết bố nó tiền, sai con em đi thì nó không có đi. Bực bội, đành lết cái thân mệt nhọc ra đầu sóng mua cái thẻ. Ra đến nơi, đang đợi bà chủ thối tiền, gặp chị cùng xóm. Bà ấy tên là Nhung, xinh phết, điện nước đầy đủ, đồi núi chập trùng, mà cái độ dâm á thì thôi rồi luôn. Mua xong bà ấy thỏ thẻ. Tôi nhìn sang, sao thế, cái gì, nhanh lên em dẫn về. Ở đây đợi chị. Vừa đi vừa tán gẫu hỏi tếu đôi câu. À, chị em mình kiếm chỗ mát mát ngồi nói chuyện tí nhỉ? Ừ thì một lúc thôi, chị còn về ngủ, mai chị đi làm sớm. Tôi mỉm cười, ngon rồi. Tôi quay lại cái quán mua cái sinh gum nhai cho đỡ thối mồm, tí biết đâu còn được ăn sò ăn hến. Mua xong chạy ra thì không thấy bà ấy đâu, nghĩ bụng, mẹ bố sư con dầm giờ này nó tỉnh thế. Đi được một đoạn, thấy cái bóng trắng lù lù cách độ 20 mét như là người đang ngồi. Đoán có khi con mụ này nó chui vào đây nó đái, ra hổ một phát có khi lại bật ngửa ra luôn. Mà đái gì lại chui tít vào vệ đường, bãi đất trống thế kia, không sợ rắn rết nó ra hay sao? Ấy chứ mà đang ngồi mà đái như thế, rắn nó thò cổ lên nó mổ một cái vào đấy thì garo vào đâu? Tôi mon men đi nhẹ nhẹ đến gần, càng đến gần thì càng thấy chết rồi. Hình như không phải là bà Nhung, bà ấy có mặc cả một cây màu trắng sữa như thế này đâu. Nghi là có vấn đề, cái đống lù lù ấy bỗng quay phắt lại. Trời ơi là trời, gặp quỷ rồi. Cái bóng ấy đúng chuẩn dáng người, nhưng mà nó lơ lửng không có chạm đất. Lúc tôi đến gần, nó mới lên dần, rõ mồn một. Người nó dài hơn cái đòn gánh, cứ lơ lửng ngay trên đầu, chân như đập vào mặt tôi đến nơi vậy. Lúc này, tôi tái xanh tái xám, chạy một mạch về nhà. Ở đằng sau, chỉ còn nghe cái tiếng gì ấy, nó cứ như đuổi sát bên tai vậy. Tôi thì cũng chỉ biết là chạy, chạy cho nó nhanh vào, chạy nhanh, kèm theo cái tiếng kia nó cứ đuổi sát đằng sau vậy. Sau cái phút lần trước, tôi rút ra kinh nghiệm, mắt không thông thì lông không dựng. Cái bóng trắng ấy cứ bồng bềnh trôi trong màn sương là tôi biết ngay, đây là con ma chìa vôi. Ngày xưa hồi còn bé, đã từng nghe bà kể, cái loại này nó cũng không có tính dữ dằn, nó lành lắm. Thế nhưng mà nó mà trêu á, thì thôi rồi. Đàn bà con gái mà nó gặp thì nó theo đến tận ngõ. Thôi thì đến nước này, cứ chạy thôi. Nó vẫn cứ là, lúc thì trước mặt, lúc thì đằng sau lưng. Hai cái chân như quạt đi quạt lại, trước mặt vậy. Cả đoạn đường từ đầu xóm về đến nhà, hôm nay nó dài, nó xa vời vợi. Mồ hôi cứ túa cả ra, sống lưng thì nổi cả da gà da chó. Từ xương cụt, chạy tận lên ót, dựng hết cả lông mai lông gáy. Đến gần nhà, chỉ còn một đoạn, lúc đi qua chỗ cây sấu. Gần đến nơi thì lố nhố bóng cao bóng thấp, người già, trẻ nhỏ đứng ở gốc cây. Mừng thầm nghĩ bụng, có khi người lành ra hóng mát rồi, thoát được con ma chìa vôi rồi. Tôi chạy thục mạng đến, thì hỡi ôi, lạ hoắc, dường như là họ không biết mình đến hay sao ấy. Tôi đứng bần thần một lúc ở đó, vừa nghỉ cho đỡ mệt, vừa định hỏi xem người ở đâu ra đây mà đông thế này. Bỗng dưng nghe thấy giọng nói quen lắm trong đoàn người, nhưng tôi còn chưa nhận được ra là ai. Tôi nghe loáng thoáng: thằng Tuấn Anh đấy à? Đi cùng chú, có chút việc. Tôi vừa định thưa thì tiếng của bà nội từ đằng sau quát to: mà đói mà khát, dương không phạm âm thì làm sao lại rủ cháu tao theo? Tôi giật cả mình. Tự nhiên bà nội ném cái gì đó trúng vào đầu làm tôi đau điếng. Tôi ôm đầu muốn chảy cả nước mắt. Dội mắt mở ra thì bàng hoàng, khung cảnh ở trước mắt, cây sấu dậu hoa dâm bụt, đường dường như là nó đang nhòe đi. Trời cũng không còn nhập nhoạng tối nữa, mà là tối hẳn lại. Thị giác của tôi như tê liệt. Thế nhưng đã khi quen với bóng tối trong cái màn đêm đặc quánh, tiếng gió rít gào nghe như là cố đuổi kẻ xâm phạm đến cái sự tịch mịch của nơi đây. Thực ra đến lúc này tôi nhìn rõ cái nơi tôi đang đứng, nó cũng chả kỳ vĩ hay bất ngờ gì, trái lại nó lại thân quen lắm. Ấy chính là cái bãi tha ma của làng, nơi mà hồi bé hay đi hái rau khúc, bắt cào cào, bắt cá trong những buổi chiều mát. Thế nhưng bây giờ nó mang đến cho tôi một cảm giác là rất khốn nạn. Nó khốn nạn vô cùng. Tôi đã không đến đây từ năm 2005 rồi. Cái năm mà ông kể cho tôi một câu chuyện hoàn toàn chấn động cả một dòng họ. Câu chuyện mà đến bây giờ, mỗi một lần nghĩ lại, tôi vẫn còn cảm thấy rùng mình. Đất nước đang trong thời kỳ phát triển mạnh, Internet phổ cập rộng rãi, vấn đề ma quỷ thời chiến, thời đèn dầu quấn bấc cũng bắt đầu xa dần. Dường như là người làng quên hẳn đi sự tồn tại về thế giới bên kia. Năm đó ông còn rất khỏe, ông hay đi kéo cá đêm, kiếm con tép con tôm về cải thiện bữa ăn. Tối hôm ấy như mọi khi, ông cắm vó, kẹp thêm cái giỏ vào hông quần, đi một lèo ra bãi Tham Ma. Bởi vì bãi Tham Ma chỗ tôi nó chôn chung với ruộng canh tác, lại còn có mấy con mương xả nước vào ruộng, chỗ đầu nguồn, lắm cá lắm. Ông ra đặt vó, rồi nằm dài, định chợp mắt một lúc, thấy cũng có người thả vó cạnh chỗ ông, mà lại thả về đầu nguồn nó mới mất dạy chứ. Ông vùng dậy, nhấc vó đặt phía trước của kẻ nọ, nó lại mang lên đặt đón đầu. Cứ thế, hai người vào sâu mãi trong bãi Tham Ma lúc nào không biết. Bấy giờ, ông mới để ý, người này ăn mặc cổ quái, quần áo nhìn cổ xưa lắm, như là những năm kháng chiến, nhưng mà nhìn chẳng rõ mặt. Bỗng người kia lên tiếng, ông có muốn bắt nhiều cá không? Dẫn đến một cái hồ, nhiều cá lắm. Thế nhưng dường như trong giọng nói của người nọ xen lẫn cả cái tiếng cười khùng khục. Ông lạnh cả người, thế nhưng đầu óc mụ mị, tự nhiên thế nào đi theo hắn vào sâu tít trong bãi Tham Ma. Thế rồi cũng đến là một vũng nước nhỏ, nhưng mà dưới nước nghe tiếng ủy oạp, cá quẫy đành đạch. Ông mừng lắm, kéo hết mẹ này đến mẹ khác, không hề để ý kẻ kia đã tan biến vào trong màn đêm, vào cái nơi u minh cấm địa này. Được một hồi thì đầy giỏ cá, ông hài lòng mang về. Ông nghĩ về chuyến này bà nó hẳn mừng lắm. Thế nhưng về tới đầu làng thì người trong xóm có bao nhiêu là chó, chúng nó xếp hàng ra cắn đồng ca, inh ỏi hết cả lên như là hợp sướng vậy. Về đến nhà thì bà nội kêu, ông mang cái gì về mà thối hoắc thế này? Ông còn chưa kịp hiểu bà nói gì, ấy đến lúc đổ cái giỏ cá ra thì nguyên cả một mớ thịt lèo nhà lèo nhèo, trơn tuồn tuột. Sau khi thấy, ông nhìn kỹ, ông trợn mắt, ông bảo đấy là thịt người. Nhà người ta bốc mộ, nó không tiêu, cho nên người ta dóc thịt vứt ra. Cho đến năm 2006, ông mất. Trước một tuần, ông liên tục bảo. Nửa đêm, ông cứ nghe soàn soạt ở bên ngoài cửa sổ. Ông bảo là có chó hay mèo gì đấy. Thế nhưng sáng dậy ra xem, thì nguyên cả vết chân trần ở dưới đường, đứng như nhìn vào cửa sổ. Hồi ấy, đêm sương muối dày đặc. Để vật gì ra ngoài, sáng nhấc ra là còn nguyên dấu tích. Bởi vì xung quanh ướt đẫm sương đêm. Ông nói có một lần nửa đêm ông hé ra nhìn thì nhận ra chính là cái thằng mả mẹ xúi ông đi bắt cá ở bãi Tham Ma năm nào. Và giờ đây, ngay lúc này, vẫn là cái bãi Tham Ma vừa lạ vừa quen, tôi bị một con chìa voi bịt mắt dẫn lối. Chợt bà nội gọi làm tôi sực tỉnh. Đi về nhanh thằng kia, tao dặn mày thế nào hả? Tôi lủi thủi đi theo bà. Về đến nhà, bà vả cho một cái, là lần đầu tiên bà đánh. Bà bảo, hôm nay tao không ra khóa cửa kho ngoài bốt thì mày ngủ ngoài đấy với thằng Trung đấy. Tôi giật mình. Trung nào bà? Ông mới mất, bà quả quáng tội người ta. Bà nói, thằng Trung nó treo cổ lúc 10 giờ đêm, mày xem bây giờ là mấy giờ. Tao cảnh cáo đấy, giờ cấm có được đi qua cây xấu nhà ông Thăng. Ma của cả cái làng này nó đu bám trên đấy đấy. Hôm trước tao đi qua, thấy nguyên cả bầy trẻ con trắng bềnh bạch, cười khành khạch dập dìu cành xấu, đu xuống sát mặt tao. May mà tao đang nhai dầu với sẵn cái dao bổ cau, củ tỏi. Chúng nó sợ quá. Tao đã bảo rồi, thấy cái gì lạ thì tránh nó ra. Nói không có ăn nhời, rồi có ngày mày chết được thằng trời đánh à. Nói đến đây, hai bà cháu lại ngồi xuống nói chuyện một lúc. Tôi đứng dậy định về. Quái lạ, đã 11 giờ rồi. Ra giờ gần đến cổng thì con chó nhà bà nó lại sủa lên liên hồi. Tôi tưởng là nó sủa tôi. Thế nhưng bởi vì cổng không có bóng điện, sợ là con chó nó nhập nhoạng nó không nhìn thấy, nó lại tưởng mình là người lạ. Thế nhưng không phải, nó đang cắn ra bên ngoài cổng, nó sủa càng lúc càng dữ. Thế nhưng tôi cũng mặc kệ. Về tắm một cái đã, từ chiều đến giờ mệt ơi là mệt. Ra đến ngoài nhìn quanh quẩn không thấy gì cả. Tổ sư, con chó nó lại thèm giềng đây. Tôi cúi xuống lượm cái tổ ong, ném thẳng vào mặt con chó. Nó oẳng lên một tiếng rồi ư ử, nghe có vẻ tiếc rẻ lắm. Nó cố cắn thêm một chàng nữa rồi im. Tôi nghĩ, đang hè nắng nóng nhá, bố mày chưa thèm nhá, chứ hôm nào mát rời á, mày tha hồ mà ôm rơm đắp lá mơ. Tôi thấy man mát ở mép, hóa ra là mình chảy nước dãi. Thú thật cái khoản thịt chó đối với tôi ấy, đừng có hỏi, ăn thay cơm cũng được. Thất tha thất thèo đi về nhà, cái cổng sắt nó kêu lên ken két như là trong mấy bộ phim kinh dị. Mà tôi thì tôi ghét nhất là xem mấy cái phim kinh dị Thái Lan, nó hư cấu lắm, bùa chú cái mả mẹ gì, tôi ghét lắm. Nào là ma cầm dao giết người, quỷ ăn thịt người. Tiên sư nó, ai mà tiếp xúc với người âm là biết, thế giới quan của chúng ta, người sống và người âm nó khác nhau hoàn toàn. Họ không thể tác động ngoại lực đến chúng ta được, họ chỉ làm cho người ta sợ hãi hoặc là mê hoặc chúng ta mà thôi. Lan man một hồi, tôi phi lên trên nhà, tắm táp kỳ cọ, mặc tạm cái quần sọc đi vào phòng. Vào trong phòng thì cảm giác bao nhiêu mệt nhọc cũng vơi đi. Phòng của tôi có cái cửa sổ thông ra bên ngoài là một cái ngách nhỏ, là của nhà bà tôi và phòng của tôi. Nhà bà 3 tầng, phòng của tôi mái bằng, cho nên suốt ngày mở cửa sổ hút gió từ bên ngoài ngách thổi vào, cảm giác dễ chịu lắm. Tắt điện, leo lên giường, định với tay khép một cánh cửa vào vì vừa tắm xong. Mà thế nào hôm nay thò tay ra mát thế, cảm giác lành lạnh. Vừa thò mặt vào thì thấy cái bóng đen thù lù cuộn tròn ngay dưới cửa sổ. Tôi tưởng là con chó nhà bà, bởi vì buổi trưa nó hay chạy vào đây nằm lắm. Thế nhưng vừa chốt cho cái dép vào mõm rồi, tôi không nghĩ là nó lại còn dám cố tình ra đây mà sủa. Tôi bật tạm cái đèn điện thoại để đưa tay ra ngoài sát vào, miệng xùy xùy xùy xùy để đuổi con chó. Cái điện thoại vừa quẹt qua, ánh đèn leo lét từ màn hình phả nhẹ nhẹ, đập vào mắt của tôi là hình ảnh của lão Trung đang ngồi bó gối, đầu gối co lên tận cằm như cố che giấu cái vết hằn ngang cổ đã tiễn lão về bên kia thế giới. Gương mặt của lão phù lè, tím ngắt, nổi đầy những gân thâm xì xì, đôi mắt đen chằm chằm ngẩng lên nhìn cửa sổ. Lão ngồi đấy, gương mặt nhìn thẳng vào chỗ tôi đang đứng. Cánh tay của tôi chỉ cách lão có nửa mét. Cái gương mặt phù nề, đôi mắt mà vốn được ví như là đổ đầy được 2 gánh nước, bây giờ căng mọng đầy tia máu, vằn ngang vằn dọc những cục máu đông. Cái miệng như không đủ sức, chứa cái lưỡi quá khổ, nó bật một đoạn lưỡi ra ngoài. Những vết nứt, những kẽ nhỏ rỉ ra cái thứ nước vàng sệt, đỏ ngầu ngầu. Đôi mắt đen óng như là đường phèn, chất chứa bao nhiêu nỗi niềm u uất, như muốn hút cạn dương khí xung quanh. Trong giây phút ấy, bao nhiêu chi tiết nó ập đến, nó nhồi vào đầu. Tôi trợn mắt lên, hơi thở như bị bóp nghẹt, như là con quỷ ở ngoài cửa sổ, nó muốn lao vào tôi vậy. Tay tôi quẹt ngang cái cửa sổ, kéo bật nó lại. Bỗng nhiên lão vươn cái người lên, cái cơ thể của người chết treo nó như bị giãn dài ra vậy. Lão lao đến sát song cửa, thì hai bên cửa sổ dường như nó đóng sầm lại một cái. Đau đớn, cái nỗi đau thể xác chính thức ập đến, đau thấu vào tận tim. Dường như trái tim của tôi nó hoạt động quá mức, máu không cấp đủ đến tứ chi. Tay chân của tôi bắt đầu dần dần tái nhợt nhợt, run lẩy bẩy, không ý thức được. Nhìn ra bên ngoài, cái cánh cửa sổ nó vẫn đưa qua đưa lại như là lão Trung lão Túm vào vậy. Bỗng nhiên có tiếng của mẹ. Sao đây? Sao cứ rầm rầm thế? Mở cửa cho mẹ vào xem nào. Tôi còn đang choáng váng, ngồi vật ra giường cố hít cho thật nhiều, để bù đắp lại cái giây phút vừa chạm mặt con quỷ. Vừa đắn đo, không muốn để cho ông bà già biết, sợ ông bà lo nghĩ. Tôi đang định đứng dậy thì chuông điện thoại reo lên. Cái bản nhạc chuông nhí nhảnh vốn rất thích, thế nhưng không hợp hoàn cảnh. Lòng nặng trĩu, liếc qua màn hình thấy số điện thoại là bố già. Quái, ba bước chân từ nhà đến phòng mà cũng phải gọi. Alo, bố à? Chưa ngủ à con? Bố với mẹ mày về quê từ 8 giờ, mày đi đâu mà tao không gọi được? Nhớ là dắt xe vào rồi khóa cái cổng vào đấy. Loáng thoáng trong cái điện thoại, tôi nghe thấy tiếng của mẹ nói vào. À, thế cất cho mẹ cái thau vào phòng tắm nghe chưa? Tiếng bịch bịch ở ngoài cửa vẫn vang lên. Nào, mở cửa cho mẹ vào xem nào. Mở ra. Mở cửa ra. Chân tay của tôi như nâng lâng, rã rời. Lần đầu tiên trong đời tôi sợ một thứ gì đó. Tôi như nằm trong tâm một cơn bão. Tiếng gió bên ngoài vun vút. Căn phòng như là đang lao ở trong gió vậy. Cửa sổ như có người cầm búa đập rầm rầm. Tiếng của mẹ ở bên ngoài như đang gào thét. Mở cửa cho tao. Mở cửa cho tao. Mở cửa cho tao. Mở cửa cho tao. Tai của tôi như in xuống, mắt như đục lại, trong đầu như ai đang cầm búa mà gõ vậy. Bỗng nhiên trời đất tĩnh lặng, một cái sự tĩnh lặng đến đáng sợ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ở bên ngoài chỉ có tiếng cóc nhái vọng vào. Tôi run rẩy định với tay bật điện thì thấy cái ngoắc cửa sổ nó đã lại tuột từ bao giờ. Tiền sử nó như thế còn chưa đủ hay sao, còn định tra tấn tao nữa à? Rầm một tiếng, cửa sổ bật mạnh, gió bên ngoài thốc thẳng vào trong phòng. Trong cái màn đêm tranh sáng tranh tối, ở trên song cửa sổ, lão Trung hai chân quắp lấy cái song ngang, tay bấu chặt lấy song cửa, nhìn chòng chọc vào phòng. Trăng hạ tuần chiếu thẳng vào lão, bàng bạc, lạnh lạnh. Dưới ánh trăng, điểm duy nhất tôi nhận ra lão là cái khuôn mặt to phù, đôi mắt đen trợn lên, ánh sáng đến leo lét trong màn đêm. Tôi kinh hãi lùi ra ngoài cửa. Cửa chính kêu lên cành cạch. Theo bản năng tôi nhìn ra cửa, thấy cái then cửa dường như không chịu nổi sức nặng từ cái thứ mà tôi còn chưa biết nó là gì đang tác động ở bên ngoài. Ở bên kia thì lão Trung vẫn đu bám trên song cửa như chờ đợi điều gì. Cơ thể của tôi như không còn sức lực, điều gì đến cũng đến. Cạch một tiếng, cả cái bục then cửa bung ra. Nhìn ra ngoài hiên, trời đất tĩnh lặng. Lão Trung không còn bám ở trên cửa sổ nữa. Tôi bước từng bước đề phòng, nhìn đồng hồ, điểm đúng 12 giờ. Cũng không còn tiếng mẹ gọi. Bước ra đến ngoài hè, tôi giật thót mình. Trong cái bầu không khí dường như là không dành cho người sống, vẫn còn có cái ánh sáng trăng trắng, xanh xanh chiếu xuống cái thôn u ám đầy chấn động mấy ngày hôm nay. Hóa ra nó không yên bình như tuổi thơ đã từng trải qua. Những đêm sáng trăng, cả đám trẻ con chạy như giặc ngoài đường làng. Bây giờ thông nhãn đã mở, tôi mới hiểu mơ hồ phần nào. Thật ra, tồn tại ở xung quanh chúng ta là một thế giới khác song song, vô hình. Dường như họ không muốn chúng ta biết về họ, về những điều thần bí cõi u minh lạnh lẽo. Nhưng nếu như ta đã hiểu về họ, họ lại muốn chúng ta đi theo để bầu bạn. Họ không muốn ta hay là những người trần mắt thịt khuấy đảo cuộc sống. bước ra ngoài hiên. Tôi dò xét nhìn ra ngoài cổng là bà nội. Tại sao bà lại đứng ở cổng từ bao giờ? Tay của bà nắm chặt vào hai bên thành cổng như muốn mở ra. Đầu óc của tôi căng ra như dây đàn. Hình như lúc nãy tôi đã khóa cổng mà. Chắc là bà không yên tâm cho nên bà định hỏi chuyện tiếp câu chuyện hồi chiều. Tôi lê cái tấm thân mệt mỏi, hết sức chịu đựng trong mấy tiếng đồng hồ vừa qua, đi ra. Tôi xuống cổng, loay hoay tìm then, định mở cửa. Thế nhưng lạ lắm, bà không gọi, không nói, bà yên lặng. Định lên tiếng hỏi khi đang loay hoay kéo cái then cửa. Tôi nhìn lên chỗ tay của bà, cổ tay đang thòng sẵn một cái dây thừng. Chính là cái dây thừng thòng lọng đã tiễn lão. Nghĩ đến đây tôi cảm giác như muốn đái cả da máu. Tôi ngẩng lên nhìn, không phải là bà nội mà là một khuôn mặt lạ hoắc, vô hồn. Nó đang nhìn theo từng cử chỉ, từng múi cơ, từng mạch máu ở trên khuôn mặt của tôi đang co rút vì sợ hãi. Cái khuôn mặt kia nó bỗng ngoác lên một nụ cười, một nụ cười đến man dợ, không có tiếng động nào cả, nhưng chỉ cần những hình ảnh đó thôi nó cũng đủ để làm cho trái tim của tôi như bóp nghẹt lại. Tôi cũng không còn cảm giác. Tôi chỉ nhớ sáng hôm sau đang lơ mơ thấy toàn thân nhức mỏi, lưng lạnh toát, điện thoại trong túi quần thì rung lên, là bản nhạc chuông quen thuộc. Tôi mệt mỏi ngồi dậy. Mình đã ngủ cả đêm ở ngoài cổng. Bả vai, cơ tay chân đau đến ê ẩm. Chắc là tối hôm qua tôi đã lịm đi. Tôi rút điện thoại ra, là em người yêu em gọi. Anh làm cái gì mà đêm qua không nhắn tin cho em? À, anh mệt, hôm nay em có phải đi làm không? Cô hơi bất ngờ. Chiều qua nhắn tin với em, anh bảo là hôm nay anh qua đón em cơ mà. Đầu óc mụ mị, tôi cố nhớ lại chiều qua. Đúng rồi, là đang nhắn tin với cô thì hết tiền, cho nên mới vướng vào bao nhiêu chuyện. Bây giờ còn chưa biết là mình mê hay tỉnh nữa. Tổ sư bố nữa. Còn đang nói chuyện qua loa với em gấu một lúc, tôi gượng gạo đứng dậy. Nhức quá. Những vết rách ở trên trán nó cứ nhưng nhức giật giật. Lấy tay xoa xoa cho đỡ đau, phủi phủi quần áo bê bết vì đất cát bẩn. Tôi lại lò dò xuống tắm, định bụng kiếm cái gì đút vào mồm. Làm vệ sinh cá nhân các kiểu xong, tôi lôi con chiến mã để vòng qua nhà bà nội. Nhà bà khóa cổng, tôi lẩm bẩm. Sao nay bà lại dọn hàng sớm như vậy? Thôi nhịn, một bữa cũng chả chết. Tôi về số, nhấn ga, thẳng tiến bên Lý Nhân. Tí đến kiếm tí lưỡi của em gấu, làm tí enzyme tiêu hóa của nó vậy. Nói đôi nét về em gấu, người gắn bó và kéo tôi lên từ những hố đen của cuộc đời, cứu tôi trong đường tơ kẽ tóc, gạt đi mọi sự sợ hãi, những thứ mà dường như không dành cho phận chân yếu tay mềm. Cô là con thứ hai trong gia đình ba chị em. Chị cả sinh năm 93, lúc ấy đã được hai thằng cu kháu khỉnh. Tôi quen cô từ năm 2012, hai đứa cùng làm cùng nhau ở dưới Ninh Bình. Khởi đầu cũng chẳng có gì đặc sắc, nhưng sau cái hôm định mệnh ấy, cô uống bia cùng với bọn công ty, có cả tôi. Cô say, cô nhổ bãi nước bọt to tướng ở giữa quán, làm tôi phải xách xô dọn hót. Sau hôm ấy thì chính thức làm tôi cảm nắng cô ấy. Hay là có khi lại cảm nắng luôn cái bãi nôn thì cũng chả biết. Lan man một hồi, chả hiểu tại sao hôm ấy tôi lại có thể vô tư như thế mà quên hết những chuyện ma mị như đêm hôm qua. Từng làn gió miên man đang xoa dịu từng centimet da thịt trên cơ thể, đoạn bẻ cua vào đường gọi là đường nách nôm, thấp thoáng đằng xa. Tiền sử lại cái bọn trai làng, tôi ghét cái bọn này lắm. Cái quân cướp đường cướp chợ, chúng nó hay để cái thanh gỗ to ra giữa đường. Đường này giống như kiểu là đường liên thôn đó, nhưng mà dài và vắng. Chúng nó hễ cứ thấy trai lạ vào là nó chặn, nó đánh đập các kiểu. Tôi thì tôi cũng đếch sợ, gặp nhiều rồi. Gần đến nơi, nhắc thấy khúc gỗ quen thuộc, vẫn cái bản mặt mà cũng không thể nào quên được, không thể nào ưa nổi. Tôi phanh xe mở cốp, lấy ra năm xịch, rúi cho chúng nó. Miệng nịnh nọt các kiểu, nhưng trong lòng đang thầm rủa: mày cầm lấy, mày mua cái gì mày ăn chết cụ mày đi. Lúc gần xong, có một thằng cứ dí dí cái tít vào mặt tôi: sao mày đi đường kia, đi đường này gặp tao đánh cho bỏ bà mày. Tôi cay lắm, vừa mất tiền vừa bị nó chửi. Tôi trèo lên xe về số, khẽ nghiêng người hắng giọng. Một cục đờm sánh mịn nằm trên đầu môi chóp lưỡi. Tôi nhắm thẳng vào phía bên trái thằng vừa dí tiếp. Khí tụ đan điền nhổ đến phụt một cái. Cục đờm bắn như kẻ chỉ, mang toàn bộ sự căm phẫn của tôi đáp vào kẽ tai của thằng Danh. Tôi về gà chạy mất hút. Thú thật, chặn đón đầu tôi thì được, thế nhưng mà đuổi ấy, cỡ chúng nó làm sao mà ăn được. Một lúc sau thì đến nhà người yêu. Sau khi xin phép bố mẹ em ấy, tôi cũng nẫng được em lên xe. Hai đứa thong dong đi núi Cấm, ao Rong, chùa Bà Đanh. Quê tôi đẹp lắm. Chán chê, đến gần trưa, hai đứa mò vào núi Cấm chơi. Ở trong đó có cái hang mát lạnh. Vào sâu trong hang, đá lưỡi các kiểu. Lấy lệ vài cái thì gần đến trưa. Sáng không có ăn uống gì, giờ đói bụn rụn cả chân. Đang định ra kiếm quán cơm xả vào la liếm một tí, thì cái con mả mẹ nó lại nũng nịu. Nó bảo em về nhà, muốn nấu cơm hai đứa ngồi ăn cho nó tình cảm. Lại làm một chuyến khứ hồi, trời thì nắng, con giời thì áo chống nắng, khẩu trang, kính giày, các kiểu. Chỉ khổ mình, quần jean, áo cọc. Về đến nhà, hai vai của tôi lại bị tình trạng như lúc sáng, đau nhức, khó chịu. Thả con gấu cho nó đi nấu cơm, tôi tính tìm đồ sửa lại cái cửa. Đến trưa hai đứa đang ăn, thì bà nội gọi cổng. Tôi chạy ra, bà quát: lên bà, mau lên con. Bà khóc, lần đầu tiên tôi thấy bà nội khóc. Tôi chết cứng, luống cuống, bỏ bữa, chạy vội lên nhà bà. Con gấu thì mồm vẫn nhồm nhòm cơm, lững thững xách cái đít đi theo. Lạ một điều là tôi chạy đến cổng, bỗng nhiên con chó nhà bà nuôi nó lao đến, nó nhảy bổ vào tôi, nó sủa lên hồi. Nhà bà xây kiểu chữ U, cho nên nó sủa tiếng nào ra tiếng đấy, nhức cả tai. Tôi cáu quá quát: mày im mẹ mày đi, mày im không? Thế nhưng nó nhất quyết vẫn không im. Bà vào nhà, lúc lấy ra cái gì? Tôi với cô người yêu thì vẫn đứng ở cổng vì con chó nó dữ quá. Một lúc sau, bà ra gần cổng, lôi ra một sấp tiền giấy và bát nước đỏ như rượu vang. Bà đốt sấp tiền vàng, chấm tay vào bát nước búng búng vào cái cổng. Bỗng con chó im bặt. Nó chỉ sủa động vài tiếng, rồi ư ử cụp đuôi, cuộn tròn lại như chưa có điều gì xảy ra. Bà bỗng bảo gấu lên nhà chơi với mấy đứa em con nhà chú, còn tôi thì đi theo bà. Vào đến trong nhà, bà ngồi xếp bằng ở dưới cái tấm chiếu cũ mềm nhăn nhúm. Mắt bà không còn mọng, không còn rơm rớm. Giọng bà đều đều nói: cả ngày hôm nay mày không thấy điều gì lạ không? Vâng, con còn chả nhớ chuyện hôm qua là mơ hay là tỉnh bà. Tối hôm qua lúc mày về, bà thấy bất an, lên lầu thắp cho ông mày nén nhang, mong ông mày về trấn áp giúp mày bình an. Ấy mà bà lên đến nơi mở cửa sổ phòng thờ ra cho nhang khói nó đỡ ngột. Bà thấy ở dưới nhà mày có nhiều ma chơi, với mấy cái bóng ngồi chồm hổm ở trên mái nhà. Bà biết, bà thấy hết đấy con. Lúc ấy bà biết là sự chẳng lành, bà lấy mấy cây vàng ra ngõ mà đốt. Hóa ra là cái bọn ma đói, chúng nó thấy đốm tàn của tiền vàng bay là chúng nó lao vào gào thét giành nhau. Nhưng bà thấy cái dáng người phụ nữ ở trước cổng nhà mày, còn mấy đứa lỡ lố nha lố nhố, nghi không phải là ma làng này. Sáng sớm nay bà lên chùa khấn sư thầy xem một quẻ. Sư bảo số của mày sắp tận rồi con ơi. Nói đến đây bà lại khóc, nước mắt giàn giụa ra như xé tim xé gan. Bà nói tiếp: hôm mày chơi ở miếu Long Vương, vong của bọn chết đuối nó theo mày rồi. Lúc mày thấy người phụ nữ ngã trên đường mà hai thằng bạn mày không thấy ấy là do chúng nó bị vong bịt mắt đấy. Nhưng mà số nó chưa tận cho nên chỉ bị ngã nhẹ thôi. Từ sáng đến giờ vong nữ đêm qua nó ngồi trên cổ mày kia kìa, nó bịt nhãn thông trên trán mày lại. Bà không biết là nó định làm gì. Từ lúc ngồi ở đây này, bà vẫn còn đang gai hết cả người đây này. Tôi nghe bà nói mà lạnh ngắt, tai nghe câu được câu không vì kinh hãi. Hèn gì mà bà vai từ sáng đến giờ đau ê đau ẩm, mà tại sao sáng đến giờ lại yên bình đến thế? Không, không nhìn thấy, không nghe thấy, không cảm nhận thấy, dường như là tốt đó. Nhưng đó chính là điều mà oan hồn ở cổng nhà tôi nó muốn. Nó gặm nhấm ký ức của tôi, nó muốn hấp thu luồng dương khí ở trong thân xác của tôi. Nó muốn đưa tôi đến bờ vực của sự đau đớn, khi mà chính nó cũng không thể tác động lên cơ thể của tôi. Nó đang cố gắng bẻ cong, lệch lạc từng tế bào, từng mạch máu trong người của tôi. Vấn đề bây giờ phải biết nó là ai, nó muốn gì, tại sao lại oán hận tôi đến như vậy. Tôi hỏi bà, tôi muốn bà tả rõ trông nó ra sao. Bà là người mà tôi đặt niềm hy vọng lớn nhất, người có thể hóa giải mọi chuyện, đem lại cuộc sống bình yên cho đứa cháu đít nhôm này. Bà có thâm niên trong nghề bán vàng mã mấy chục năm nay, công việc không bao giờ đặt lợi nhuận lên đầu, mà phải trông vào cái tâm, cái cốt cách. Chứ thật ra cũng có ai muốn mưu sinh, muốn sống là cổng nối giữa hai thế giới đầy rắc rối và huyền bí này đâu. Còn tôi thì lại quá trẻ để thấu hiểu mọi việc thông suốt được như bà. Tôi như là một đứa trẻ sợ nước, sợ cái cảm giác lạnh lẽo dưới đáy sông. Thế nhưng khi biết bơi thì luôn muốn chinh phục cả dòng sông rộng lớn. Thế nhưng ngoài sông là hồ, là biển, là vực, khả năng của tôi cũng không có cho phép. Bà nói bà thấy nó trẻ, nhưng trong trí nhớ của một người cao tuổi còn minh mẫn thì nó béo, cũng không phải là béo thường mà là như bị trương lên vậy. Bà nói khéo nó là một trong những đứa chết đuối ở núi ông. Tôi cố vắt óc suy nghĩ. Hôm ấy tôi mặc độc cái quần xì lòn, đứng ở trên miếu Long Vương một lúc, nhưng không lẽ lại làm cho vong hồn của người đã khuất oán giận đến thế? Không suy nghĩ được nữa, tôi gọi với lên gác, gọi em gấu xuống, đưa em về sớm. Tôi chẳng muốn nó vướng vào mấy chuyện này. Bà dặn là hai đứa đi lại cẩn thận, về sớm, tránh lúc 10 đến 11 giờ. Hai đứa vâng vâng dạ dạ qua loa, rồi đi ra xe. Gần đến cổng, tôi chột dạ nhìn bà dò xét. Bà hiểu ý, bà bảo: lúc nãy bà đốt cho nó tiền vàng rồi nhưng mà nó không đi. May là bà kỹ tính, bà chuẩn bị sẵn nước dầu mới cốt tỏi rồi. Nó cũng sợ, nó lánh mặt rồi. Tôi mệt nhọc ra xe, đưa cái của nợ 45 kg trả về cho bố mẹ. Đi đường vẫn phải nhìn trước nhìn sau, canh mấy cái thằng mất dạy lúc sáng. Về đến nhà, cố gắng còn một chút sức lực, tôi dọn dẹp đống bát đĩa. Xong việc nằm vật ra, tay chân mệt mỏi. Mới đó mà trời đã sẩm tối. Tôi loanh quanh làm vài bí thuốc lào, bật máy lướt Facebook một lúc, cũng không like, không comment, không add friend, vắng hoe vắng hoắt. Tiền sư bố nó, căn nhà đã vắng, cuộc sống đời thật đã vắng, lên Facebook lại càng vắng. Chán chê một lúc, tôi xuống vệ sinh cá nhân tắm rửa, rồi đi ngủ. Cái phòng vệ sinh nó kết hợp làm phòng tắm. Đi qua phòng tắm kéo cái cửa xếp bằng nhựa ra mà ngồi. Đang ngồi vừa tống những cái thứ ô uế trong cơ thể ra, bỗng nhiên gai ốc lại nổi lên. Tiếng tivi lại vang lên ở trên nhà. Quái lạ, ông bà già về sao? Sao không nghe tiếng xe, không nghe tiếng cái cổng khô dầu quanh năm kẽo kẹt? Tôi đang cố giải quyết cho xong, mặc ủ bộ quần áo mới, thau nước còn chưa kịp xả, chạy lên xem ai. Điện không bật, về không có điện trước. Tôi nghĩ thầm như vậy nhưng cũng chưa dám lên tiếng. Gần đến cửa thì ánh sáng đỏ từ cặp đèn thờ phả nhẹ nhẹ, kèm theo cái thứ ánh sáng lập lòe từ cái tivi đang chuyển hình liên tục. Bước vào cửa, tôi nhìn rõ bóng hai người đang ngồi ghế ngoảnh ra sân, mắt vẫn chưa quen với bóng tối. Tôi nheo mắt lại. Tiếng máy vi tính báo tin nhắn Facebook. Máy tôi để ở ngoài nhà. Hóa ra lúc nãy dùng xong tôi còn chưa tắt. Màn hình sáng lên, tỏa ánh sáng ra khắp phòng. Ánh sáng tuy yếu nhưng tôi nhìn rõ lắm. Một bên là lão Trung đang ngồi đó. Một bên là người phụ nữ đêm qua đang ngồi ở đó. Hai đôi mắt vô hồn nhìn tôi. Thật sự, bước sang một thế giới vô hình mà chưa bất kỳ ai công nhận thì nó còn trên cả tưởng tượng. Nó không giống như trong phim, mà nó thật lắm. Hai đôi mắt nhìn xoáy như dò xét từng cử chỉ. Không gian cô đọng đến đáng sợ. Sự hiện diện của chúng nó làm cho căn nhà vốn như là một sợi chỉ mỏng manh nay trở thành cầu lối, thành con đường thanh thang dẫn lối cho những oan hồn từ cái nơi mà chúng nó gọi là hư cấu về đến dương gian. Tiếng tách tách lanh lảnh nghe lạnh đến tận xương tận cốt. Là tử vong con chết trôi sao? Bây giờ đối diện lần thứ hai, nhưng dưới ánh đèn của màn hình máy vi tính làm tôi nhìn rõ hơn đôi chút. Da mặt của nó nhơn nhớt, từng mảng màu hỗn độn quẹn vào nhau, trắng bùng, xanh tái. Từng mảng da như không còn quyến luyến với da thịt trên cái sọ của nó vậy. Nó vàng vọt, bong chóc. Chỗ thịt ở nơi khuỷu tay nhẻo ra, nhỏ cái thứ nước nâu nâu xanh xánh xuống nền đất, tí tách. Tôi lấy hết sức quay ngoắt lại và chạy. Tôi muốn trốn khỏi cái không khí như nhà mồ này. Bản năng của con người là như vậy. Nhiều khi nghĩ lại thấy mình cũng đúng. Chúng ta không dám đối diện với sự thật. Sự thật tồn tại như là việc chúng ta hít oxy để sống. Thoát khỏi cái không khí, tôi lao đến cái xe dựng ở cạnh cổng, lao đi như một kẻ đói khát. Đói khát dương khí, một thứ quá xa xỉ ở nơi đây. Tôi cứ chạy, cứ kéo ga, cứ đi mãi. Bỗng nhiên, cái con đường này nó quen thuộc. Nó quen thuộc đến rợn người. Bây giờ tôi biết, thông nhãn phát huy mạnh nhất là khi màn đêm buông xuống. Cái đồng tử mờ đục, không thu nhận được ánh sáng từ vật thể sống, chất hữu cơ, mà nó thu lại những dao động nhỏ nhất của những linh hồn u uất còn chưa có tiêu tan. Con đường quen thuộc hơn bao giờ hết, là vực chùa ông. Phải chăng khi ta chơi với giữa sự thật và vực thẳm của tuyệt vọng, thì cội nguồn của sự việc là nơi mà ta muốn đến. Bao nhiêu nỗi sợ tan biến, là nơi linh thiêng nhưng đầy huyền bí, lại mang cho chúng tôi cảm giác an toàn, gần gũi, kinh sợ. Nơi mà Phật, ma, bất phân. Nơi đáy hồ, giữ xác của biết bao nhiêu mạng người. Phật tọa ở trên núi, như là giam lỏng chúng ở đây. Tôi vứt xe ở trên đê, chạy thẳng xuống bãi đá. Thấp thoáng nơi miếu Long Vương, có mấy cái bóng nhấp nhô như đang chào đón kẻ lạ. Tôi biết nó là gì. Mát, gió thổi men theo mặt hồ, đem theo hơi nước và sương đêm phả vào mặt. Nhưng xen lẫn trong làn gió ấy, tôi thấy lăn tăn nơi đầu lưỡi, như có thứ gì đó tanh tưởi lắm. Xuống đến bãi đá, trời tối tăm lạnh lẽo. Ở trên mặt hồ như có thứ gì trôi nổi. Một, hai, ba, là năm đống. Ban đầu tôi nghĩ là ma, thế nhưng bây giờ thì cũng kệ mẹ chúng mày. Tao cũng gặp đủ rồi, số tao sắp tận, tao cũng muốn chết xuống để tránh cái mệt mỏi này lắm rồi. Tự nhiên, chỗ mặt hồ gần tôi đứng, nổi lên những bong bóng ủng ục, ủng ục. Được một lúc thì oạp một cái, nguyên cả cái xác người con gái nổi lên, cái mùi oi nồng sọc thẳng vào mũi. Tôi né qua một bên, không chịu nổi cái hơi của người chết đuối. Hóa ra những cái đống đen đen kia là xác. Đêm xuống, nhiệt độ mặt nước thấp xuống, làm cho dòng đối lưu đảo lộn. Dòng nước ấm dưới đáy hồ được đẩy lên, đem theo cả những cái xác không hồn trồi lên trên mặt nước. Tôi nhận ra, từ lâu những cái xác vô chủ nó không trôi đi đâu cả, mà nó nằm ngay dưới làn nước trong xanh ở đây. Trở lại cái hôm bọn tôi tắm, trong trí nhớ mơ hồ, lúc tôi ngụp lặn, tôi đạp phải cái gì nhầy nhầy. Tôi nghĩ là cá, bởi vì thi thoảng vẫn thấy trôi, chép, bơi loằng ngoằng cạnh bờ ăn rêu. Quẫy đạp một tí, thấy nước nổi lên những thứ vàng vàng như là gạch cua ấy. Tôi còn đang hụp hụp táp táp nước trong mồm, xong nhổ ra. Mẹ tên sư bố nó, bây giờ thì nghĩ ra nó là cái gì rồi. Tôi mới lợm giọng, tẩm không chịu nổi. Bỗng nhiên, cây cối xung quanh xào xạc, mặt hồ gợn sóng. Mấy cái xác dập dềnh, rồi chìm dần. Ở phía xa, chỗ núi vươn ra xa nhất, văng vẳng có tiếng mẹ ru con, xen lẫn tiếng. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 1 của Mắt Âm, Đùa Cợt Với Tâm Linh, tác giả Nguyễn Tuấn Anh. Tôi đã nói với các ông rồi, năm 2015, nằm trong bệnh viện khoa hồi sức hậu phẫu. Ok, để tôi tắt cái nhạc đã. Cái khoa hậu phẫu của bệnh viện, nó nằm quay lưng lại nhà xác. Tôi lúc đó thì rảnh háng dở dời. Năm nó mới mổ xong, nó không có đi lại, mà hồi đó là mổ phanh nhé, không phải mổ ruột thừa, bởi vì tôi mổ cấp cứu, lúc đó là vỡ rồi. Mổ phanh không có đi lại được, không có gì làm. Lấy điện thoại vào vốt, bởi vì tôi cũng là một voter, cũng cưng cứng. Đọc truyện, đọc Trán Tiên Hiệp. Hồi đó là tôi nhớ là đọc bộ Thất Giới Truyền Thuyết. Đọc chán rồi mò vào mấy chuyện mà anh em viết. Tôi thề với các ông, đọc đến cái bộ này nó rất nhiều cảm xúc đan xen. Thứ nhất là cái lời văn của anh Tuấn Anh nó rất là gần gũi. Đôi lúc nó có những cái câu rất là tục, nhưng nó gần gũi, mình thích. Tất nhiên là khi mà tôi diễn đọc ra này thì có một số câu nói thật là nó hơi thô quá so với văn nói, cho nên là cũng xin phép anh Tuấn Anh là em bỏ. Cái đấy thì em phải thật sự là em xin phép, bởi vì nó nằm trong một số cái quy định của YouTube và của Facebook cùng với cái trình talk của em, thì em xin phép em bỏ. Tất nhiên là em chỉ bỏ những cái câu nó hơi quá thôi, chứ còn em tình tiết em không có bỏ nha. Thì cái đó là cái thứ nhất. Đó. Cái thứ hai là anh viết nó có những cái tình chi tiết rất là hài hước, em rất là thích, nó rất là thật. Và cái thứ ba đó là nó sợ. Nó sợ luôn. Tôi đã bảo với các ông rồi, ma quỷ đáng sợ. Nhưng cái ma quỷ đáng sợ nhất không phải là con ma nhảy ra hồ một cái. Con đó không sợ các ông. Cái con ma mà nó cứ ẩn ẩn hiện hiện mới là con sợ. Chứ dăm ba con ma mà mẹ hù tao là ma đây hiểu không? Rút tông lào bộp phát tao không sợ. Nhưng mà cái con mà nó cứ mẹ, lúc nó đứng ở đây, lúc nó đứng ở kia, lúc nó ở gốc cây xấu, lúc nó ngồi thù lù ở trong nhà, lúc nó đứng ngoài cửa sổ, đó mới là cái con sợ. Và đằng sau nhà, chỗ mình nằm là nhà xác. Tiên sư bố cứ đang ngủ, nghe tiếng người khóc rũ rượi. Nằm ngày thứ nhất, ngày thứ hai, đến tối ngày thứ hai là bắt đầu quen. Đang nằm im, nghe tiếng người khóc rũ rượi ra, biết là lại có người chết bị đưa nhà xác, hoặc là lại có mẹ người nhà thân nhân đến nhận xác. Nó ghê lắm mấy ông. Nó rất là ghê. Và nói thật với anh Tuấn Anh là từ năm 2015 cho đến 2017 em cũng mấy lần em đọc đi đọc lại, nhưng chưa một lần nào em đọc full cái bộ này cả. Còn lần này em xin phép anh được diễn đọc online, cũng là lần em quyết định là em đọc full bộ này. Chứ còn từ trước đến giờ thì em cũng chưa bao giờ em dám đọc full bộ này cả. Bởi vì có những lúc nó cười, nhưng có những lúc nó sợ bằng thật. Cái thứ hai là cũng vì bận bịu. Em hứa lần này em sẽ đọc full. Đó. Thế cho nên là tôi đã nói với ông rồi, tại sao tôi lại gọi nó là siêu phẩm. Bởi vì lúc đó ở vote, ở forum vote đó, anh em cũng đã bình chọn đây là một siêu phẩm. Đó, mà các ông biết là anh em voter là những người có thể nói là có cái sự đánh giá nó rất là ok. Một lần nữa em cảm ơn anh Tuấn Anh. idol của em trong những năm tháng qua đã cho em tác quyền để diễn đọc bộ truyện siêu phẩm này. Và em mong rằng là anh Tuấn Anh cũng sẽ tiếp tục cho em tác quyền để đọc những bộ truyện sau nữa. Và khi được anh trao quyền thì em hứa là em sẽ cố gắng bằng hết sức lực của mình có thể diễn đọc tác phẩm của anh một cách thành công nhất em có thể. Tất nhiên là cũng có rất nhiều MC, rất nhiều người đã diễn đọc trước và cũng thành công rồi. Thì em cũng chỉ xin phép là em sẽ cố gắng hết sức em có thể. Đó, thì em xin cảm ơn. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và đừng quên hãy ủng hộ anh Tuấn Anh bằng cách là truy cập vào Facebook của anh để chia sẻ các tác phẩm của anh tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hãy donate, trả nước để cho anh Tuấn Anh có thêm động lực viết ra những cái tác phẩm hay hơn nữa. Và cũng đừng quên hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Cái chuyện này thì mang đầy đủ sợ hài, vì vậy hãy gửi cho đám bạn nó nghe chơi. Ok, xin cảm ơn các bạn và xin chúc ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.